Lớp trưởng lạnh lùng và nhỏ cá biệt. Chương 19, tình cảm thật. gocchuyenaudio.com. Lần sau có muốn thả diều không? Thật sao? Nhỏ tươi rói trở lại. Ừ, ở đây. Hứa nha. Ừ, cậu gật đầu. Buổi trưa hôm sau, Nhật Huy chạy lại bàn châm anh. Đến giờ ăn rồi, xuống cắt tần ăn thôi. Nhỏ quay lại bảo Minh. Thấy cậu vẫn còn nằm úp mặt xuống bàn. Định bụng sẽ gọi. Huy ngăn lại, nó không ăn được đồ ăn ngoài đâu. Lúc nào cũng mang cơm nhà theo hết á. Châm anh ngà lên một tiếng rõ dài. Hình như lúc cả hai bị nhốt ở phòng thí nghiệm lần trước. Bảo Minh cũng có nhắc đến chuyện này. Thế là Châm anh theo chân Huy xuống ca tần. Châm anh thở dài nhìn xuống khay đồ ăn. Bốc một miếng cá vào miệng. Mọi hành động ấy Nhật Huy thấy liền cười. Cậu sao thế? Cậu không nghỉ bữa chưa? Gần đây có vị hơi buồn cười à, hay là do thời tiết nhỉ? Cái gì buồn cười, mình thấy cũng bình thường mà. Huy nói, rồi khuôn mặt thể hiện sự lo lắng. Cậu khó chịu chỗ nào sao? À không, không có gì đâu, chắc là tại nhỏ vẫn chưa quen được với khẩu vị ở đây rồi. Thế ăn cho nhiều vào. Huy gắp thêm đồ ăn của mình bỏ vào khay cho Châm anh. Ừm, cảm ơn cậu, nhỏ lại tê tỉnh và ăn như bình thường. Vốn là không muốn người đối diện phải lo lắng. Trong giờ học, cơn quặn đau dưới bụng khiến Châm anh không thể ngồi yên. Nhỏ toát mồ hôi, cố gượng người cho xong tiết học, nhưng cơn đau liên tiếp càn quét, có muốn cũng không đỡ nổi. Cậu sao thế? Bảo Minh nhìn qua, mình, không biết, bụng, đau lắm, à, lúc chưa ăn chúng gì à, chắc vậy. Chắc chắn đồ ăn dưới cát tần có vấn đề. Tôi đưa cậu xuống phòng y tế. Mình đang định đứng dậy thưa cô giáo. Thì Châm anh dường như không chịu được. Mặt mày tái mét và ngã khuỵu từ ghế xuống sàn. Châm anh, cô giáo hốt hoảng, vội vàng chạy xuống. Lớp học bắt đầu xôn xao. Nhật Huy từ đâu lại gần. Một tay nhanh chóng bế Châm anh rời khỏi lớp. Trước ánh mắt bất lực của một người. Bạn ấy không sao chứ ạ? Huy thâm trầm nhìn cô y tá. Bị ngộ độc thực phẩm, nhưng mà hiện tại đã an toàn. Chỉ cần có chế độ ăn uống hợp lý là sẽ không sao. Cảm ơn cô, Huy lại gần, nhỏ nằm im, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Anh lấy tay vắt vài cọng tóc mai của nhỏ ra phía sau. Huy thấy có lỗi quá. Rõ ràng lúc chưa Châm anh đã cảm thấy khó chịu về bữa ăn. Thế mà anh vẫn không hề biết gì, còn liên tiếp gắp thêm đống đó vào khay cơm của nhỏ. Chết thật, khoảng 15 sau, Châm anh mơ hồ tỉnh dậy, bụng cũng không còn đau nữa. Dương đôi mắt nhìn xung quanh, Nhật Huy, cậu tỉnh rồi à, anh xoa đầu nhỏ. Cười hiền, cậu làm mình sợ muốn chết, sao cậu lại ở đây? Không về lớp học hả? Nhỏ nói bằng giọng trầm khan, mệt mỏi. Không sao, nghỉ một ngày cũng không mất hết kiến thức được. Cậu khỏe là được rồi. Bụng còn đau không? Không, hết rồi. Vậy tốt rồi, uống thuốc nha. Huy với tay trên bàn lấy liều thuốc để sẵn. Cầm luôn ly nước, làm phiền cậu quá. Có sao đâu, uống đi. Cảm ơn cậu, ngốc. Cậu khỏe lại mới là lời cảm ơn tốt nhất của mình đấy. Dưới tấm màn xám cho che đi chiếc giường bệnh. Một con người vẫn đứng đó chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Lấp ló qua đôi mắt, lạnh lùng có, quan tâm có, bất lực cũng có, Bảo Minh xoay gót rời đi. Bụng cậu như có muôn vàn con kiến bò lăn bò lộn. Cảm giác quái gì thế này? Châm anh, hai chữ bạn bè tôi đã có trong lòng cậu, chỉ khác là trong lòng tôi. Cậu không đơn thuần chỉ là bạn. Cậu, cậu, vào đi, âm thanh trong phòng giám hiệu vang lên. Bảo Minh bước vào, nét mặt một chút cũng không có cảm xúc. Ô, Bảo Minh, em có chuyện gì sao? Thức ăn ở ca tần, em nghĩ thầy phải đi kiểm tra. Thầy giám thị dừng bút, ngẩng mặt lên, em nói gì, thức ăn thì sao? Có một bạn đã bị ngộ độc thức ăn dưới ca tần. Bạn ấy hiện đang ở phòng y tế. Bảo Minh à, tại sao nguyên trường ăn lại chỉ có một người bị? Em có phải nên tìm hiểu kỹ rồi mới đổ lỗi cho trường được không? Em không đổ lỗi, em thấy việc này có gì mất thời gian của thầy đâu chứ? Chẳng phải bảo vệ quyền lợi của học sinh là trách nhiệm của trường hay sao? Đúng, nhưng tất cả chúng ta đều ăn mà. Không ai có dấu hiệu gì cả. Cái bạn đó chắc là ăn uống vụng trộm đâu đó nên mới bị thôi. Vậy phải để cho toàn trường đều nằm dưới giường bệnh thầy mới bắt đầu kiểm tra sao? Cậu bực mình, bảo Minh, em là học sinh gương mẫu. Nhưng không phải vì thế mà mọi chuyện em nói đều đúng. Em phải đưa ra bằng chứng. Trước giờ có ai khiếu nại việc ăn uống gì đâu. Thực phẩm ở trường mình bảo đảm an toàn. 2 tháng 1 lần, xe chở hàng sẽ vận chuyển thức ăn cho trường. Nhưng theo em được biết, đã 6 tháng rồi, xe không có mặt ở trường. Ý của em là, em biết thầy hiểu, nếu chuyện này lên tới tai Bộ Quốc phòng, thầy nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn sao? Thầy làm ơn hãy ngăn chặn lại trước khi còn có nhiều học sinh khác phải nhập viện. Nói xong, cậu bước đi, bảo Minh, trước nay có bao giờ em để tâm đến chuyện của trường hay mọi người đâu? Sao lần này lại, thầy giám thị nói nhanh, em về lớp đây, bảo Minh không trả lời thầy vì vốn dĩ cậu cũng không biết. Có lẽ cậu bớt ác hơn trước rồi chăng? Tan học, Nhật Huy và Bảo Minh vẫn chưa về. Cả hai còn đang đắm chìm với trái bóng rổ. Không màng nghỉ ngơi, Nhật Huy, mình hỏi cậu chuyện này. Minh quăng bóng vào lưới. Hỏi đi, cậu thích Trâm Anh đúng không? Câu hỏi đó làm Nhật Huy suýt ngã và quăng bóng chật. Anh khẽ cười, cậu nhận ra rồi à thật. Ừ, rất thích, bao lâu rồi, không biết nữa. Chắc từ lần đầu gặp cậu ấy, mình đã có cảm tình rồi. Dần dần mới phát hiện là tình yêu. Bảo Minh im lặng, cậu nghĩ những thứ mình cần biết đã biết rồi. Cậu quăng thật mạnh quả bóng lần cuối với lực đạo không tầm thường. Nó rơi chệch và đập vào bức tường. Huy tròn mắt, ngơ ngác, mình, cũng thích Trâm Anh, cách chương.